Chương 09, từ đây, chúng ta đi theo ngươi. Thiên ngoại thiên lối ra không xa hư không bên trên, to lớn thánh giả bóng dáng, hiện lên ở phía trên. Mặc dù đại chiến đã đình chỉ, nhưng trên mặt đất đám người, còn là có thể cảm giác được bốn phía không khí ngột ngạt, kinh khủng đến mức khiến người ngạt thở. Đột nhiên, theo thiên ngoại thiên bên trong có ba đạo nhân ảnh xuất hiện, trong chớp mắt liền đi tới vùng hư không này. Bọn họ đến, nháy mắt liền tiêu trừ đám người cao y chu nở dê loa y kêu ngạt thở cảm giác. Là thiên tộc cường giả thánh giả quyết đấu, cuối cùng đem thiên tộc cường giả dẫn ra ngoài dô y sao bất kể như thế nào, trận này kinh thiên đại chiến dù sao cũng nên muốn kết thúc đi. Đu nở dê vở ơ y a mặc dù thánh giả ở giữa đại chiến cực kỳ khó gặp, thế nhưng, còn là mạng nhỏ quan trọng hơn a vạn nhất hai vị này thánh giả thật đánh nhau, chúng ta những này cá trong chậu con tôm, còn không biết có thể hay không bị tác động đến trong đó. Đi đi, náo nhiệt nào có đẹp như thế trên mặt đất đám người, giờ phút này cuối cùng nghĩ đến, náo nhiệt không phải đẹp như thế. Hư không bên trong, lại không thương ly, thần thiên y lìa đám người bóng dáng, cái này khiến cung tuyết hoa cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Hai vị, có chừng có mực đi. Ba vị thiên tộc cường giả, ở giữa cầm đầu người, chính là chủ trì lần này chư vương luận đạo lão nhân, Lục trưởng lão. Ánh mắt của hắn, theo huyền mặc, huyền nguyên trên thân đảo qua, giọng nói bên trong mang theo một loại không cho kháng cự uy nghiêm. Tại hắn bên cạnh một vị trưởng lão khác, lúc này cu nở dê mở miệng nói, nơi này là thiên ngoại thiên cửa chính, chư vị ngông cuồng như thế gây rối, là không đem ta thiên ngoại thiên để ở trong mắt sao không sai biệt lắm liền được. Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Vị thứ ba trưởng lão cu nở dê mở miệng. Đợi bọn hắn sau khi nói xong, Lục trưởng lão mới tiếp tục nói, hoang thần phủ khiêu chiến phi vân bảo, kỳ hạn là tại nửa năm sau. Chẳng lẽ, hai vị chờ không nổi nửa năm này, hôm nay liền tính toán ở chỗ này làm đoạn cu nở dê tốt, cái này cũng tra nhờ kho ý lão hủ nửa năm sau, còn muốn đi một chuyến băng hàn đất tuyết phi vân bảo. Lời nói này, để huyền nguyên ánh mắt chợt khẽ hiện mấy lần. Trên người hắn khí thế, chậm rãi thu lại, cuối cùng mở miệng, cái này cáo tử. Vừa mới nói xong, huyền nguyên thân ảnh biến mất. Huyền mặc cũng nói, cáo tử. Lập tức, hắn cu nở dê biến mất ở trong hư không. Hai tôn thánh giả vừa đi, còn lại linh hoàng, đối mặt ba vị thiên tộc cường giả, chỉ cảm thấy cuộc sống bên trong một mảnh rét lạnh. Các ngươi còn không đi chờ lấy chúng ta tự mình đưa tiễn Lục trưởng lão mỉm cười. Chúng linh hoàng khắp cả người thân lạnh, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đến bước này, chư vương luận đạo đưa tới phong ba, theo Khương Ly biến mất mà có một kết thúc. Nhưng, đây cũng không phải là kết thúc. Xảy ra khác một đầu, thông qua bí thuật rời đi Khương Ly đám người, trong nháy mắt, liền tới đến cửu hoàng tháp phía trước. Khương Ly mang theo hiếu kỳ ánh mắt dò xét bốn phía, đem cái này thần bí cửu hoàng tháp nhìn cái cẩn thận. Cái này một mảnh nụ y, kỳ phong tú thủy, cảnh sắc độc đáo. Trên núi núi non trùng điệp xếp lên, kỳ hoa dị thảo cảnh đánh nhau liếc, sắc thái rực rỡ rực rỡ. Nụ y bốn phía, nhưng mây mù lợn lờ, để người thấy không rõ lai lịch, cu nở dê đoán không ra đường đi. Trên núi, là dễ thấy nhất chi địa, chính là đứng xứng đám mây một ngôi tháp cổ. Đem bốn phía cảnh sắc thu nạp đáy mắt về sau, Khương Ly ánh mắt liền bị cái kia cổ tháp hấp dẫn, đó chính là cửu hoang tháp cổ tháp, liền thành một khối. Phảng phất là theo một khối to lớn tảng đá bên trên điêu khắc đi ra. Tháp điểm 9 tầng, từ nơi này nhìn qua, trừ cái kia xông vào mũi viễn cổ khí tức bên ngoài, nhìn qua cùng bình thường tháp cũng không cái gì khác biệt. Đi thôi, chúng ta đi lên. Thẩm Tùng mở miệng nói. Khương Hạo gật đầu. Nàng chuyển mắt nhìn Tần Thiên Y rìa một cái sau đối nàng lộ ra sán lạn nụ cười. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, đưa tay đánh ra một đạo bất tử điệu lực lượng. Tiến vào Tần Thiên Y Lìa thể nội, giúp hắn khôi phục thương thế. Về sau, mới theo Thẩm Tùng ba người bắt đầu leo núi. Tần Thiên Y Lìa cũng chưa từng tới qua cửu hoang tháp chứng nhận, lần này tất nhiên đến, tự nhiên cũng muốn cùng nhau lên núi chứng nhận một phen. Đại sư huynh, cửu hoang tháp có người quản lý Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tùng mỉm cười lắc đầu, cửu hoang tháp lưu cờ na ho tồn tại, không người biết được, là người phương nào xây, cũng không có người biết. Chúng ta biết được chỉ có. Muốn thông qua tam tộc bình chướng, nhất định phải thu hoạch được cửu hoang tháp chứng nhận. Nơi này cũng không có người trông giữ, chỉ có vương cảnh thực lực trở lên mới có thể đăng nhập, đến tháp phía trước, sông tháp số tầng không giống, thu hoạch chứng nhận cũng khác biệt. Chứng nhận còn có khác nhau Tần Thiên Ý Ghi nổi hứng tò mò. Côn Ngô gật đầu, đương nhiên là có khác nhau. Nếu ngươi chỉ xâm nhập tầng thứ nhất, như vậy lấy được chứng nhận chỉ là cơ sở nhất. Cũng chính là có thể để cho ngươi bình thường thông qua tam tộc bình chứng thôi. Số tầng càng cao, có khả năng hưởng thụ đặc quyền càng nhiều. Cũng có thể nói, tại vực ngoại đi lại, cũng càng thuận tiện chút. Làm sao sông tháp Khương Ly hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Hề Lai lại nói, cửu hoang tháp 10 phần có linh tính, nó chứng nhận, mỗi người đều không giống nhau. Coi như chúng ta nói cho người cũng vô dụng. Cư nhiên như thế thần kỳ Tần Thiên Ý gì trong mắt lộ ra kích động thần sắc. Khương Ly quay đầu nhìn về phía trên vai tiểu thanh điểu, thấp giọng hỏi thăm, ngươi chắc là đã thông qua cửu hoang tháp chứng nhận đi, nếu không QNZ sẽ không tới đến bên cạnh ta. Thu tức tiểu thanh điểu cái hiểu cái không phát ra tiếng tê ơ. Đang lúc nói chuyện, 5 người đã đi tới cửu hoang tháp phía trước, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, tại tháp phía trước còn đứng 3 cái quen thuộc người. Các ngươi tại sao lại ở đây? Khương Ly kinh ngạc nói. Đứng tại tháp phía trước 3 người, lại là Hàn Liêu Quang, Bách Lý Phượng cùng Sở Phi Yên. Xem bọn hắn bộ dạng, hiển nhiên là chuyên ở chỗ này chờ nàng. Là ta để bọn hắn 3 người tới đây chờ ngươi. Thẩm Tùng giải thích một câu. Khương Ly trong mắt vẫn như cũ không hiểu. Chờ nàng làm gì a? Ta minh bạch, 3 người các ngươi cũng là còn chưa chứng nhận qua, vì lẽ đó cũng tới nơi này chứng nhận. Thần Thiên Y Lìa đột nhiên nói. Xem như là một nửa nguyên nhân. Hàn Liêu Quang chuyển mắt nhìn về phía hắn. Cái kia còn có một nửa kia đâu? Thần Thiên Y Lìa hỏi. Sở Phi Yên nhìn về phía Khương Ly, đột nhiên nghiêm túc nói. Khương Ly, kể từ hôm nay, 3 người chúng ta sẽ đi theo ngươi. Cái gì các ngươi muốn đi theo ta? Khương Ly cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nàng là biết rõ, tại Hoang Thần Phủ bên trong, có loại này đệ tử lựa chọn Diệu Điện đệ tử đi theo truyền thống. Tựa như nàng 3 cái sư huynh, kỳ thật QNZ riêng phần mi nhờ có một nhóm tùy tùng, chỉ bất quá đám bọn hắn 3 người đều dù sao tùy tính, rất ít điều khiển những người theo đuổi này vì bọn họ làm việc thôi. Mà bây giờ, nàng cũng phải có người theo đuổi nàng sao? Vấn đề là, nàng cũng không cố ý đi tranh đoạt Hoang Thần Phủ phủ chủ vị trí. A chờ một chút, vấn đề này Pha Y chăng muốn cân nhắc một cái? Khương Ly vội nói. Ngươi trướng mắt chúng ta? Hàn Liêu Quang câu môi hỏi. Không phải. Khương Ly nhíu mày giải thích, ta chưa hề nghĩ tới phủ chủ vị trí, các ngươi đi theo ta, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Giải thích của nàng, để Thẩm Tùng 3 người bật cười, Hàn Liêu Quang 3 người liếc nhau, cuối cùng lại Bách Lý Phượng nói, Khương Ly, chúng ta đi theo chính là ngươi, mà không phải Hoàng Thần Phủ phủ chủ.